Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, sắp phá sản bệnh viện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chờ Dương Thiên Long đi tới Roma. Biệt thự, sang trọng trong phòng khách một mảnh tĩnh mịch. Trước kia những thứ này ở Bunia địa khu dung chuyển trời đất nhóm tài phiệt không khỏi rũ đầu. Một mặt ủ rũ cúi đầu dáng vẻ. Khi bọn hắn thấy Dương Thiên Long đi lúc tiến vào, người người lại là cả người không khỏi được làm run lên. Đây là bọn họ sợ hãi một loại biểu hiện. Đều tới, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Kabika gật đầu một cái, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tốt lắm. Ta điểm cái tên, dứt lời, Dương Thiên Long cầm ra Kabika viết một phần danh sách, một cái tên đọc, bị gọi tới người người người bi thương trước gật đầu đáp trả. Dương Thiên Long cũng không nóng nảy nói chuyện, mà là để cho Yom đem Kabika điện thoại di động đưa cho mỗi người bọn họ nhìn một phút. Cho đến mọi người từng cái nhìn xong, Dương Thiên Long cái này mới lên tiếng. Ngày hôm nay đem mọi người triệu tập đến, chủ yếu là giải quyết vấn đề của các ngươi. Trước mắt có hai con đường có thể để cho các ngươi chọn. Một là đem các ngươi vi phạm chứng cớ phạm tội báo lên, để cho chính phủ xử lý. Hai là chúng ta lúc không có ai đạt thành hòa giải. Các ngươi 99% gia sản thuộc về ta. Ngoài ra 1% dù các ngươi xử trí. Dương Thiên Long vừa nói vừa nhìn lướt qua mọi người. 1% gia sản. Tất cả tài phiệt không khỏi khiếp sợ. Bọn họ không khỏi trợn to ánh mắt hoảng sợ. Tên này lại có thể tham lam như vậy. Làm sao? Ngại nhiều. Dương Thiên Long không khỏi được lên giọng. Ta cho các người một phút suy tính thời gian. Không đồng ý người ta toàn bộ đem các người vi phạm chứng cớ phạm tội báo lên. Liền một phút. Hắn thanh âm vô cùng ác liệt, nghe hiện trường không người nào không khiếp sợ. Những thứ này nhóm tài phiệt dám cam đoan đây là bọn họ đời này khó khăn nhất đau khổ một phút. Tốt lắm, thời gian đến, đồng ý giơ tay, Dương Thiên Long vậy không bắt buộc những người này. Lúc nói lời này đầy mặt hắn hời hợt, rất nhanh, tất cả người hợp kim rầm rầm rầm rầm giơ tay. Cái này cùng hắn ý xúc gỗ giống nhau như đúc. Đẹp, các người đều là thức nâng đỡ người. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ngay sau đó Dương Thiên Long lần nữa lộ ra mình lão đạo một mặt. Hắn để cho Yom cho mỗi một người hai tấm giấy. Tờ thứ nhất giấy, mọi người đem gia đình địa chỉ, thành viên gia đình, điện thoại liên lạc viết lên. Đừng viết vớ vẩn, ta sẽ một vừa xác nhận. Tấm thứ hai giấy, các người đem tài sản của mình toàn bộ viết lên, đồng thời lại đem những người khác vậy viết lên. Không cần loạn viết, nếu không, một phân tiền cũng không có. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Sau khi nói xong lại ngay sau đó nhìn Kabika nói. Kabika Tích Sinh, ngươi một cái khác bảo hiểm Dương mật mã là gì? Kabika hững sốt một chút. Ngay sau đó trên mặt lần nữa chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. 135.790. Đồ vật bên trong ngươi có thể không cần loạn viết. Loạn viết liền cái gì cũng không có. Dứt lời, Dương Thiên Long chỉ huy Yom đem bảo hiểm Dương mở ra. Kabika bên trong két sắt chứa là hắn người tất cả bất động sản. Địa sản cùng với xí nghiệp giấy phép kinh doanh các thứ. Người này tài sản có thể so với Roma phong phú nhiều. Những thứ này nhóm tài phiệt người người nơm nớp lo sợ. Viết sấp xỉ một tiếng lúc này mới viết xong tất. Dương Thiên Long nhìn một chút. Trên căn bản cũng không có vấn đề. Được, các người cũng rất thông minh. Vậy rất thức thời. Cái này hai ngày các người liền ăn ở tại Roma lão đệ trong nhà. Chúng ta đem những cái kia bất động sản. Địa sản cũng làm xong thủ tục sang tên sau đó. Ta sẽ cho để cho các người an toàn không việc gì rời đi. Không quá ta vậy đem xấu xí nói trước. Nếu như ai sau này cùng ta đối nghịch. Kabika, ngươi có thể thật tốt cho bọn họ nói một chút ở nhà ngươi trong phòng tắm phát sinh câu chuyện. Từ đầu tới đuôi, Dương Thiên Long mặt đầy mỉm cười. Hắn càng mỉm cười, ở nơi này chút tài phiệt trong mắt lại càng lộ vẻ được thần bí cùng mạnh mẽ. Vừa nghe nói Yabika trong phòng tắm còn có câu chuyện, những thứ này tài phiệt đều không khỏi nhìn Kabika như nhau. Chỉ gặp lúc này Kabika cả người run rẩy, hắn căn bản không dám nghĩ tới buổi sáng ở trong phòng tắm sự tình phát sinh. Suy nghĩ một chút trước chăn lớn hướng về phía mình khạc lưỡi cùng với Linh Cẩu cả người hôi thối. Dáng vẻ, hắn cả người trên dưới liền bắt đầu không dừng được run rẩy. Tốt lắm, thời gian không còn sớm. Các vị sớm nghỉ ngơi một chút, còn được nhắc nhở các ngươi một chút. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi tất cả tài sản cũng cho ta sang tên nhà đến ta ở Bunia công ty. Đến lúc đó sẽ có ta trợ lý tới đây làm. Các ngươi phối hợp tốt, ngoan ngoãn, có nghe thấy không? Dương Thiên Long nói xong câu này nói, ánh mắt không khỏi được quét mắt một lần trước mặt tất cả nhóm tài phiệt một cái. Hắn ánh mắt vẫn là làm người ta sinh sợ, lần nữa rung động thật sâu trước những thứ này tài phiệt nội tâm của nàng. Cách Cairo mỗ biệt thự sau đó, Dương Thiên Long thẳng đi xe đi Wilmer quán trọ. Chebi vẫn còn ở, đem chuyện mới vừa rồi cho Chebi nói một tràng. Chebi gật đầu một cái, bày tỏ chính phủ ngành tương quan ngày mai sẽ tận lực giản hóa thủ tục. Đem những cái kia tài sản toàn bộ sang tên nhà đến Dương Thiên Long danh hạng ngành chăn nuôi gia súc. Công ty, Wilmer cũng là vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Ngay tại Chebi vừa rời đi không tới một phút, Dương Thiên Long đang chuẩn bị ngồi xuống cùng Wilmer thật tốt trò chuyện một hồi mà lúc này bỗng nhiên cửa đi tới một cái người da trắng. Tên này mặt đầy như đưa đám, trong tay xách một cái xách túi. Dương Thiên Long không nhận biết hắn, ngược lại là Wilmer nhưng là lập tức nhận ra cái này. Frank bác sĩ, ngươi làm sao đến ta tới nơi này? Frank khổ sở cười một tiếng, chúng ta bệnh viện chữ thập đỏ chuẩn bị bán ra. Greg viện trưởng để cho chúng ta từ chức. Đúng rồi, lão đồng nghiệp, ngươi nơi này còn không có gian phòng. Ta được ở một đêm lên, ta mua là sáng sớm ngày mai chuyến bay. Cái gì? Dương Thiên Long giờ mới hiểu được. Nguyên lai cái này Frank bác sĩ vậy là trấn trên bệnh viện chữ thập đỏ bác sĩ. Frank nhìn Dương Thiên Long một cái, cũng không để ý tới hắn. Chúng ta buổi tối còn nhắc tới Brett viện trưởng. Hắn làm sao đem bệnh viện bán đâu? Bệnh viện này không phải làm thật tốt sao? Wilmer cũng là mặt đầy giật mình. Đó là ngoài mặt nhìn rất tốt. Frank miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười châm biếm. Nơi này nghèo quá nhiều người. Căn bản xem thường bệnh. Rất nhiều tiền thuốc thang cũng thiếu chịu trước. Brett viện trưởng tấm lòng lại hiền lành. Cái này không, bây giờ bệnh viện không có kinh phí. Căn bản không cách nào vận chuyển bình thường. Ít thì trước hắn đi ra bên ngoài tìm đầu tư. Kết quả không có bất kỳ người nguyện ý đầu tư hoặc là làm việc thiện. Cho nên bây giờ Brett viện trưởng cũng đã là mất tất cả. Hắn lúc này mới quyết định đem bệnh viện bán đi. Thấy nguyên lai là có chuyện như vậy sau đó. Dương Thiên Long nhất thời rõ ràng tại sao Brett viện trưởng rời đi lâu như vậy cũng chưa có trở về. Thấy vậy, chỉ gặp Dương Thiên Long không khỏi được một mặt hưng phấn nói. Người làm, Brett bác sĩ bây giờ ở đâu? Có ở đó hay không Bunia? Ở đây. Ngươi có thể hay không mang ta đi gặp hắn một chút? Frank bị trước mặt kích động như vậy người hoa làm cho sợ hết hồn. Đầy mặt hắn mờ mịt nhìn Wilmer. Wilmer cởi mở cười một tiếng. Người làm, các người không phải muốn tìm đầu tư sao? Cái này không, kim chủ tới. Frank sững sốt một chút. Ngay sau đó cũng là không khỏi được một mặt vui vẻ nói. Có thật không, tiên sinh? Dương Thiên Long gật đầu một cái, dĩ nhiên là sự thật, chẳng lẽ ta còn lừa gạt ngươi? Thật sự là quá tuyệt vời. Đi, ta bây giờ liền mang ngươi đi gặp Brett viện trưởng. Dứt lời, Frank kéo Dương Thiên Long tay liền đi ra ngoài. Dương Thiên Long quay đầu lại hướng về phía Belen nói. Này, Belen, người nhanh chóng cho Chebi gọi điện thoại, để cho hắn sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện chữ thập đỏ. Belen gật đầu một cái, ngay sau đó móc ra điện thoại di động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/do-ti-si-chuyen-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.